Đế bá, chương 6494, chung quy là tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh đều sợ ngây người. Bất kỳ người nào nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Tam Châu dĩ nhiên thẳng đến đều ẩn giấu dạng này một ác ma. Vẫn muốn nuốt tất cả mọi người ác ma. Mặc dù, đế quân ở giữa từng là có xuất thủ, một đồ mấy triệu, hoặc diệt một môn, nhưng cái kia chung quy là ân oán cừu hận, lấy chém địch cường địch thôi. Nhưng là, giống đế quân loại tồn tại này, muốn đi nuốt mặt khác sinh mệnh, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Hiện tại, Thương Sơn đế quân núp trong bóng tối, nuốt chừng cái này đến cái khác Long quân. Cuối cùng ngay cả vạn tướng đế quân đều kém chút thảm tao độc thủ. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người không khỏi vì đó rùng mình. Một mực đến nay, tất cả mọi người coi là Thương Sơn đế quân, vạn tướng đế quân đã rời đi Hạ Tam Châu, đã sớm đăng lâm Thượng Lưỡng Châu. Đương nhiên, liền xem như bọn hắn đăng lâm Thượng Lưỡng Châu, cũng sẽ không có tin tức truyền xuống. Chỉ là tại cái này đã qua vạn năm, hai vị đế quân đều không có lại xuất hiện qua, cũng không có bất cứ tin tức gì. Cho nên, tất cả mọi người ngầm thừa nhận bọn hắn đã rời đi Hạ Tam Châu, đăng lâm Thượng Lưỡng Châu. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Thương Sơn đế quân là ẩn núp đi, trong bóng tối ăn người, mà vạn tướng đế quân bị trọng thương. Một mực không dám lộ mặt, chờ đợi thời điểm, nhìn là ai trong bóng tối ăn người. Hôm nay, Thương Sơn đế quân rốt cục bộc lộ ra diện mục thật của mình. Nhưng là, lúc này Thượng Lưỡng Châu chỗ giáng lâm ba vị đế quân đều bị vây chết tại trong áo giáp. Mở, ở thời điểm này, vạn tướng đế quân cuồng hống một tiếng. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt. Vạn tướng phóng lên tận trời, có nhật nguyệt luân hồi, có cổ thụ che trời, có tiên vương lâm thế, có phi tinh trụy thế. Tại thời khắc này, vạn tướng đế quân chính là tinh thần phấn chấn. Đế quân cuồn cuộn, một đời đế quân, cuối cùng đem chính mình tất cả lực lượng đều bộc phát ra. Không còn là một cái thủ lăng lão nhân, mà là một vị tung hoành thiên hạ đế quân. Oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp theo vạn tướng đế quân lực lượng bộc phát thời điểm. Tại xa xôi nguyệt đạo, chính là hiện lên một vòng lại một vòng vầng sáng, mỗi một luân quang choáng hiển hiện thời điểm, giống như là một cái cự đại mặt trăng treo ở trên bầu trời một dạng. Oanh, tại thời khắc này, chỉ gặp trăm ngàn vạn mặt trăng treo thật cao tại nguyệt đạo phía trên. Vô thượng 12 đại đạo một trong nguyệt đạo, trong nháy mắt này bạo phát ra nội tình chi lực, ngàn vạn đạo ánh trăng trong nháy mắt đan vào với nhau. Một đạo vô thượng nguyệt đạo lạc ấn trong nháy mắt ra trì ở trên người vạn tướng đế quân. Nghe được, oanh, vô cùng vô tận thắng diễm trên người vạn tướng đế quân hiển hiện. Phóng lên tận trời, tại thời khắc này, vạn tướng đế quân đưa tay một nắm, cầm một thanh khổng lồ không gì sánh được tiên nguyệt chùy. Toàn bộ tiên nguyệt chùy có vạn dặm to lớn. Trong nháy mắt này, vạn tướng đế quân vung lên tiên nguyệt chùy. Phá, theo vạn tướng đế quân một tiếng hét lên, tiên nguyệt chùy quăng nện mà lên. To lớn như vậy tiên nguyệt chùy thẳng nện xuống thời điểm, toàn bộ luân hồi đảo đều bên dưới cảm giác. Toàn bộ Hạ Tam Châu đều lay động không ngừng. Một chùy nện xuống, muốn đem cả vùng đại địa đạp nát một dạng. Đáng tiếc, không thể so với năm đó. Ở thời điểm này, Thương Sơn đế quân hét lớn một tiếng. Nghe được, răng rác, thanh âm vang lên. Tuế Nguyệt Luân vậy mà đã nứt ra một đạo lại một đạo vết nứt. Đây không phải bị nện nát vết nứt, mà là vầng trăng tuổi vẫn luôn có vết nứt. Trong nháy mắt này, từ trong cái khe hiện lên vô thượng thời quang pháp tắc. Nghe được, keng, một tiếng vang lên, Dạng này thời gian thì vậy mà nối thẳng luân hồi đạo kỷ nguyên thần tàng chỗ sâu. Mượn toàn bộ kỷ nguyên một góc lực lượng. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Một cái kỷ nguyên đại thủ nâng bầu trời mà lên. Vậy mà ngăn trở vạn tướng đế quân thẳng chùy xuống tiên nguyệt chùy. Ngươi cần phải biết rằng, Kiều Dương đế quân lấy được vô thượng thần tàng. Chính là trong truyền thuyết luân hồi chi tổ cất giấu một cái thôn phệ thiên địa kỷ nguyên thần tàng. Năm đó, luân hồi chi tổ từng làm qua loại này hắc ám sự tình. Chỉ bất quá, hắn đem những này đồ vật. Ta cố gắng cả đời chi lực, tìm hiểu thôn phệ chi diệu, kế thừa hắn hắc ám chi đạo. Cho nên, ta muốn đem các ngươi từng cái thôn phệ. Vừa dứt lời xong, nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cái này từ kỷ nguyên chỗ sâu vươn ra cự thủ, nặng nề mà đập ở trên người vạn tướng đế quân. Vạn tướng đế quân vạn pháp diễn hóa, thiên bảo đẩy ra, cũng giống vậy cản chi không nổi. Tại, phanh, tiếng vang phía dưới, vạn tướng đế quân bị một chưởng vỗ bay, cuồng phún một ngụm máu tươi, răng rác, thanh âm xương vỡ vang lên. Hôm nay Thương Sơn đế quân đã là một tôn có được 8 khỏa vô thượng thánh quả đế quân. Thực lực so năm đó còn cường đại hơn. Đáng sợ hơn chính là Thương Sơn đế quân đã kế thừa một cái kỷ nguyên lực lượng hắc ám. Tại kỷ nguyên như vậy thần tàng tương trợ phía dưới, hắn liền càng thêm đáng sợ. Lực lượng cũng là so với bình thường 8 khỏa vô thượng đạo quả đế quân càng thêm cường đại. Tại, phanh, một tiếng đánh bay phía dưới, vạn tướng đế quân bị đánh bay 10 vạn dặm, máu tươi cuồng phún, ngay tại vạn tướng đế quân còn chưa tới kịp đào tẩu. Thương Sơn đế quân muốn ra tay bắt thời điểm, hét dài một tiếng, thiên diện thế tôn xuất thủ, nhưng là, không phải đối kháng Thương Sơn đế quân, ôm theo trọng thương vạn tướng đế quân quay người liền trốn. Trốn đi thật xa, ở thời điểm này, đối với thiên diện thế tôn mà nói. Không phải là vì báo thù, mà là vì mạng sống. Liền xem như bọn hắn sư đồ liên thủ, đều không phải là Thương Sơn đế quân đối thủ. Bọn hắn nhất định phải che giấu, trước tránh thoát Thương Sơn đế quân săn giết. Trốn nha, nhìn các ngươi có thể trốn bao lâu. Thiên hạ chung quy là ta. Vạn tướng đế quân sư đồ hai người đào tẩu thời điểm. Thương Sơn đế quân cũng không có đuổi theo. Cuồng tiếu một tiếng, lời như vậy, để người trong thiên hạ dùng mình. Triệt thể rét lạnh, tựa như là rơi vào hầm băng đồng dạng. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người vì đó tuyệt vọng. Dù sao tương lai chính là Thương Sơn đế quân thiên hạ. Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh. Đều như là trong bãi nhốt dê dê. Trong tương lai, Thương Sơn đế quân muốn ăn ai liền ăn ai. Bảo, tại vạn tướng đế quân xuất thủ, để Thương Sơn đế quân phân tâm thời điểm, Trầm Chu đế quân ba người bọn họ quả quyết không gì sánh được. Cuồng hống một tiếng, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn thân bọn họ tự bảo, ba vị đế quân toàn thân tự bảo. Đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, tất cả huyết khí trong nháy mắt nổ tung, có thể bạo hủy toàn bộ Hạ Tam Châu. Cho nên, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, xuyên tại trên người bọn họ áo giáp bị bọn hắn vô cùng kinh khủng tự bạo chi uy trong nháy mắt nổ tung. Máu tươi oanh tạc mà ra, lật ngược toàn bộ luân hồi đảo. Toàn bộ luân hồi đảo giống như là muốn thế giới tận thế một dạng. Bị quét ngang ngàn vạn dặm, trong nháy mắt bị xóa đi một dạng. Nhưng là, oanh, tiếng vang tự bảo phía dưới. Toàn bộ tuế nguyệt luân chính là trùng kích vào ngàn vạn năm lực lượng. Lực lượng thời gian nghiền ép xuống. Ngàn vạn năm thời gian dội rửa mà đến thời điểm. Để Trầm Chu đế quân ba người bọn họ không có lựa chọn khác. Cuồng hống nói, mỗi người bọn họ 8 khỏa vô thượng đạo quả trong nháy mắt này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cũng lập tức nổ tung. Tại, oanh, Một tiếng vang phía dưới, toàn bộ luân hồi đạo bị đánh cho hôi phi yên diệt. Ở trong luân hồi đạo, không biết có bao nhiêu sinh linh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp. Trong nháy mắt bị san bằng, bị oanh thành một cái vực sâu. Tại thời khắc này, Trầm Chu đế quân bọn hắn không có lựa chọn khác. Bọn hắn cứng rắn nặng nề mà nổ tung ngàn vạn năm thời gian, đem đạo quả của chính mình vỡ nát. Nhưng là, bọn hắn còn có một chút xíu sống cơ hội. Đó chính là bọn họ đạo quả sụp đổ đằng sau. Vô số mảnh vỡ còn có tia tia hào hào ảo diệu. Chỉ cần có một chút xíu ảo diệu lưu lại, hoặc là đào tẩu, một ngày nào đó có thể lại một lần nữa sống lại. Sinh mầm trùng sinh, tựa như là năm đó Thôi Sán đế quân một dạng. Chế, ở thời điểm này, kế thừa kỷ nguyên lực lượng hắc ám Thương Sơn đế quân hét lớn một tiếng. Hắc thủ đại thủ trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Đại thủ một nắm, trong nháy mắt đem tất cả nổ tung đạo quả lực lượng. Đại đạo chân huyết, lực lượng sinh mệnh, toàn bộ đều nắm tại trong lòng bàn tay. Nghe được, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cuối cùng, vốn là đã tự bảo Trầm Chu đế quân bọn hắn, hay là không thể trốn qua một kiếp, bọn hắn tất cả huyết khí, tất cả ảo diệu, đều bị đại thủ nghiền nát. Theo tuế nguyệt luân nhất chuyển động thời điểm, hắc ám đại thủ chỗ cầm tất cả lực lượng sinh mệnh, đại đạo chân huyết, đạo quả ảo diệu toàn bộ đều bị tuế nguyệt luân hút vào. Nghe được, ông, một tiếng vang thật lớn. Tất cả ảo diệu, tinh huyết đều bị tuế nguyệt luân hấp thu. Toàn bộ tuế nguyệt luân tản ra hào quang óng ánh, treo trên cao ở trên trời thời điểm, tựa như là thế gian này sáng ngời nhất mặt trăng, tựa hồ là vĩnh tồn đồng dạng. Ở thời điểm này, nghe được, răng rác, thanh âm vang lên, chỉ gặp tuế nguyệt luân vết nứt lại khép lại. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, hết thảy trở nên đáng sợ không gì sánh được. Thương Sơn đế quân đứng ở nơi đó, toàn bộ sinh linh đều run lẩy bẩy, toàn bộ Hạ Tam Châu đều giống như băng phong một dạng. Tất cả sinh linh cũng cảm giác mình thân nơi tại cực hàn bên trong, rét lạnh thấu xương, tất cả mọi người rùng mình, thậm chí cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Thương Sơn đế quân thắng, hắn mới là người thắng cuối cùng. Lý Thất Dạ chết rồi, ba vị đế quân bị luyện hóa, cuối cùng sẽ bị Thương Sơn đế quân hấp thu. Cuối cùng, hắn sẽ trở thành có được 12 khỏa đạo quả vô thượng đế quân. Từ đó về sau, Hạ Tam Châu chính là trở thành Thương Sơn đế quân lồng giam. Đến lúc kia, Thương Sơn đế quân muốn ăn ai liền ăn ai. Thiên Diện Thế Tôn, Hoài Chân đế quân, Hoàng Nghiêu Thạch, cái này đến cái khác, Vô Song Long Quân, chỉ sợ cuối cùng đều sẽ trở thành Thương Sơn đế quân trong miệng mỹ thực. Đáng tiếc, nhìn xem bị tạc hủy luân hồi đạo, Thương Sơn đế quân không có chút nào sẽ đau lòng, tiếc hận khẽ thở dài một tiếng, nói ra, đáng tiếc khối bảo địa này, bất quá, tất cả thần tàng lực lượng hắc ám đã để ta tới gánh chịu. Mất liền mất, lúc này tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ luân hồi đạo nội tình, tất cả thần tàng chi lực, kỷ nguyên một góc chi lực, đều bị thu nhận vào tuế nguyệt luân bên trong. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều nói không ra nói tới. Luân hồi đạo, vô thượng đại đạo, cuối cùng cứ như vậy tại Trầm Chu đế quân bọn hắn tự hủy phía dưới, bị tạc đến hôi phi yên diệt. Toàn bộ khổng lồ luân hồi đạo cuối cùng chỉ còn lại có vực sâu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người giống băng chùy thấu xương một dạng. Giữa lúc này, Lý Thất Dạ đã từng diệt qua Táng Thiên Đạo. So sánh với trước mắt đến, Lý Thất Dạ diệt Táng Thiên Đạo không biết cỡ nào nhân từ. Trước mắt luân hồi đạo bị diệt, toàn bộ luân hồi đạo bị oanh tạc thành tro. Ức vạn sinh linh đều lập tức hôi phi yên diệt, mà luân hồi đảo tất cả nội tình lại bị Thương Sơn đế quân hấp thu.